Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chấp niệm. Lai Ninh bay vào thành bảo phòng làm việc, đem cuối cùng một bộ núi tuyết quan sát đồ giao cho Lô Răng trong tay. Cực khổ rồi, Lô Răng sờ sờ tiểu cô nương đầu. Có phát hiện được gì mới không? Ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết. Nàng hưởng thụ giống như nhắm mắt, đừng nói ma quỷ cùng tà thú, liền lớn một chút động vật đều không nhìn thấy. Thật không? Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lô Răng lấy ra trước bản vẽ, từ đầu nhìn một lần, tuy rằng những này quan sát đồ chỉ là lấy sơ đồ phác thảo hình thức vẽ ra. Còn lâu mới có được solower bức ảnh như vậy nhẵn nhụi chân thật. Nhưng ít ra cũng có thể nhìn ra toàn bộ núi tuyết toàn cảnh. Nó ngọn núi vô cùng khổng lồ, độ cao ước hơn 4.000 mét. Đứng ở trên đỉnh núi có thể thấy rõ ràng biển mây. Phong đầu cũng không hắn dự tưởng như vậy chót vót bén nhọn, mà là một khối cực kỳ trống trải đất bằng. Ở giữa hơi dưới lõm, giống như một cái khổng lồ miệng núi lửa. Chỉ là lún xuống bộ phận bị đông cứng kết băng hồ lấp kín. Toàn bộ mặt hồ dường như một khối sạch sẽ cái gương. Theo Lai Ninh nói, xuyên qua dày đặc băng tầng, nàng có thể xem rốt cục hạ lưu chảy nước chảy. Ngài cảm thấy trên ngọn núi có cái gì? Di tích, hắc thạch tháp, thành trấn, có cái gì đều không kỳ quái. Lô Răng cười nói, chọc lốc mới khiến người ngoài ý. Hắn chỉ hướng về mới vẽ bản vẽ. Xích thủy hà ngọn nguồn liền đến từ nơi này. Hừm, Lai Ninh nghiêng đầu chăm chú nhìn, liền ở trong tầng mây. Nếu như không phải nghe ào ào tiếng nước, ta đều sẽ không chú ý tới. Trên núi có thật nhiều nứt ra, có chút cái miệng lớn đến mức kinh người. Chỉ là độ rộng thì có 200-300 mét. Tiếp cận dòng nước rơi rụng thanh âm cũng có thể cùng tiếng sấm đánh đồng. Ngươi không có thử chui vào chứ? Ấy, nói thật, có thử dưới, nhưng không thể thành công. Tiểu cô nương chu mỏ nói, nứt ra là đủ lớn, độ cao thậm chí có thể chứa đựng nửa tòa thành bảo. Nhưng dòng nước xiết mang theo hơi nước quá dày đặc, cái gì đều không nhìn thấy. Hơn nữa còn chen lẫn gió mạnh, ta rất nhanh sẽ bị đẩy đi ra, sau đó không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. Lô Răng trợn mắt nói, còn nhớ ngươi đã đáp ứng của ta lời nói sao? Bất kỳ thám hiểm nhất định phải hướng về ngài xin. Lai Ninh cúi dưới đầu, không sai, lần này bài tập trừng phạt liền miễn, đi tìm Mạch Thiến chơi đi. Hay, vậy núi tuyết đây, tạm thời chấm dứt. Hắn đem hết thảy quan sát đồ gấp kỹ, để vào trong ngăn kéo, thâm nhập thăm dò chờ Hayevo trở lại hắn nói. Kế tiếp ta đến đặt lực chú ý đến cùng giáo hội chiến tranh lên. Được rồi, Lai Ninh gật gù, từ cửa sổ bay ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Lô Răng nhìn phía sau người. Ta ở đây này, bệ hạ. Dạ Oanh từ trên bàn làm việc hiện ra thân hình, ngồi xếp bằng. Trên núi tuyết trời giá lạnh đất đóng băng, ai cũng không sẽ chọn ở vậy nơi quỷ quái thành lập nơi đóng quân chứ. Bởi bỏ đi giày, hắn quay đầu lúc không nhịn được chăm chú nhìn thêm cặp kia bị trắng tất vải bao bọc chân. Khục, cho nên ngươi cũng cảm thấy, miệng rộng tà thú giấu ở trong núi tuyết. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như chúng nó như thế sở trường đào thành động, ở ngọn núi bên trong thành lập sao huyệt cũng không cái gì khó. Hơn nữa, Dạ Oanh mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Hơn nữa cái gì? Tuyệt cảnh quần sơn bên trong những kia lỗ thủng, có thể hay không cũng cùng chúng nó có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, một tận tới đêm khuya, Lô Răng trong đầu vẫn hồi tưởng Dạ Oanh nói. Bất kể nói thế nào, vậy cũng thật là một cái làm người sờn cả tóc gáy phán đoán. Giả sử nếu chúng nó không chỗ nào không ở, không bị tự nhiên nơi hiểm yếu khó khăn, chính mình phải như thế nào mới có thể tiêu diệt này bầy đáng sợ quái vật? Khác một điểm để hắn cảm thấy lẫn lộn chính là nếu miệng rộng tà thú có thể đến thự quang cảnh giáp danh khu vực. Như vậy, ốc thổ trên vùng bình nguyên nên cũng có chúng nó hoạt động dấu vết. Vì sao Liên Hiệp hội lại không có để lại bất kỳ liên quan với chúng nó ghi chép? Đáng tiếc thế cục bây giờ đã không cho hắn nhiều hơn nữa làm thăm dò. Chỉ có triệt để đánh bại giáo hội, thành No Winter mới có tương lai có thể nói. Trải qua hơn một tháng vận chuyển, hắn đã hướng Bắc chuyển vận gần 4.000 tên binh lính. Cùng với tương ứng quân bị cùng lương thảo, căn cứ phía trước tình báo truyền về, dã chiến phòng tuyến chính tại theo kế hoạch thuận lợi đào móc bên trong. Hàn Phong lĩnh đi về trong vương quốc, lục tuyến giao thông cũng toàn bộ bị đệ nhất quân chặt đứt. Rất nhanh cuối cùng một nhóm binh lính sắp khởi hành, mà hắn cũng sẽ theo quân tiền hướng Bắc cảnh. Chỉ huy trận này tuyệt đối không cho phép thất bại chiến tranh. Đang lúc này, cửa phòng ngủ bị vang lên. Lô Răng mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài đứng chính là Anna. Wendy xuất trình danh sách ta xem qua. Mặt trên không có tên của ta. Nàng đi vào trong nhà, mặt mũi bình tĩnh trên không nhìn ra một tia cảm xúc. Điểm này xin thứ cho ta không thể nào tiếp thu được. Bệ hạ, nếu như nàng là nổi giận đùng đùng tìm đến mình phiền phức, Laurent còn biết nên làm gì, nhưng Anna hiện tại biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Thật giống như nàng đã làm ra một cái nào đó quyết định. Dù cho sinh tử cũng sẽ không tiếp tục khẩn yếu từ khi đem nàng từ trong nhà giam cứu ra sau. Hắn còn chưa từng gặp Anna ở trước mặt mình lộ ra dáng dấp như vậy. Laurent kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng biên cương khu công nghiệp quân sự sinh sản không ly khai ngươi. Bất kể là súng máy hạng nặng linh kiện vẫn là súng trái phá ngòi nổ, đều cần ngươi tới gia công. Mà đôi này thắng lợi cực kỳ trọng yếu, không phải là bởi vì tiền tuyến nguy hiểm. Cùng giáo hội chiến đấu đương nhiên là có nhất định độ nguy hiểm. Bất quá chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi, cho nên ngươi không dùng lo lắng quá mức. Ở lại thành No Winter mới là càng thêm thỏa đáng lựa chọn. Hắn không có từ chiến tranh an nguy góc độ đi khuyên bảo Anna, bởi vì đối phương biểu hiện đã nói rõ nàng thái độ. Chỉ có đổi thành tầng thứ càng cao hơn lý do, tỉ như dùng quan hệ đến chiến tranh thắng bại sinh sản tới khuyên nàng lưu lại. Tài năng đối với mọi việc đều vô cùng thật lòng nàng đưa đến hiệu quả. Đã như vậy, ta ở U Cốc Trấn sinh sản cũng giống nhau. Nhưng mà Anna không bị gây ảnh hưởng. Đất Bắc đồng dạng có sát, đồng sản xuất, Edith tiểu thư chắc chắn sẽ không keo kiệt điểm ấy quảng. Lucia cũng nguyện ý theo ta cùng đi trước. Tinh luyện phương diện không thành vấn đề. Mặt khác từ vận chuyển lên nói, con thuyền nguyên vốn cần vận chuyển hoàn chỉnh thương pháo. Hiện ở tại bọn hắn chỉ dùng khuân vác bộ phận linh kiện. Ở đất Bắc hoàn thành lắp ráp có thể, hiệu suất ngược lại sẽ càng cao hơn. Nàng trả lời gọn gàng ngăn nắp, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chuyện này, Lô Răng nhất thời nghẹn lời. Bệ hạ, ta không thể tiếp thu vào loại thời điểm này cùng ngươi chia ly. Nàng duỗi ra hai tay, nâng chặt gò má của hắn nói. Này cùng quá khứ tạm biệt đều không giống nhau. Trong lòng ngươi kỳ thật rõ ràng hơn ai hết, cùng giáo hội chiến tranh chính là ngươi gặp phải to lớn nhất một hồi khiêu chiến. Không phải Ekmes Thánh Thành bị hủy diệt, chính là đệ nhất quân bại vong. Ta chưa bao giờ hội lảng tránh cái gì, càng không sẽ lừa gạt mình. Nếu như ngươi thua rồi, nói không chắc hội vĩnh viễn cách ta mà đi. Mà nếu như ta chờ ở thành No Winter, thậm chí muốn 2-3 tháng sau mới có thể biết tin tức này. Ta không muốn ở trong nung nấu chờ đợi như thế dài đằng đẵng thời gian. Cuối cùng đạt được nhưng là xa nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.